Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 256, Trần Ai Lạc Định. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, Tử Nguyệt thừa nhận, nàng xem thường Viêm Dương, từ hắn thực hành kế hoạch ngay từ đầu, nàng chính là biết đến, chính là, nàng như cũ lựa chọn không tin. Sao có thể bằng vào mấy cái phòng ở, mấy cái trò chơi làm một cái giới sụp đổ. Theo mấy tháng xuống dưới, nàng càng ngày càng không hiểu. Chẳng sợ tới rồi yêu tộc tiềm tàng ở hồn giới tuyến người mang theo đại lượng linh tinh khi trở về. Nàng vẫn là không hiểu, còn không phải là cướp đoạt một ít tiền tài sao? Nhiều như vậy tiền, nàng thừa nhận, Viêm Dương là cái trời sinh thương nhân. Chính là kia lại có thể như thế nào sau đó, nàng thấy được hồn giới chính mình rối loạn, bởi vì một ít tiền tài bên trong nhân viên chính mình mở ra giới môn. Sau đó chạy trốn, đây là Viêm Dương theo như lời khủng hoảng kinh tế, như thế nào sẽ khủng bố thành như vậy, vì điểm tiền, liền chính mình ra đều từ bỏ, thậm chí còn đều có thể bán đứng, hiện tại nhìn trên chiến trường đại chiến. Nàng tựa hồ có chút minh bạch, nàng quên mất nhân tâm phức tạp, tham lam, ích kỷ, nghi kỵ, ngu muội, này đó mới hình thành trước mắt như vậy cục diện. Giờ khắc này Tử Nguyệt đột nhiên có chút sợ hãi, dựa vào trò chơi điện ảnh, nửa năm thời gian, hắn không giấu vết là một cái giới mà hỏng mất, chính là ở Lâm Tiên Thành, ở 100 nhiều tòa tử u cảnh thành trì nội. Vật như vậy thẩm thấu bao nhiêu người, bao lâu, liền nàng có đôi khi đều ở sầu muộn, vạn nhất mẫu thân phát hiện chính mình không có đang bế quan, đã trốn đi, đem nàng cấp mang về, không có mấy thứ này, chính mình nên như thế nào sinh hoạt, có thể hay không trở nên giống như trước đây, như vậy buồn tẻ bình đạm, càng không cần phải nói những người khác, tựa như thượng một lần. Bởi vì chính mình sai lầm, bởi vì chính mình tham luyến tân điện ảnh, đi trộm đạo, cuối cùng hại chết Tiêu Thanh Vân, làm nàng người chịu tội thay. Bất chi bất giác, chính mình đã không rời đi mấy thứ này. Nếu, vạn nhất có một ngày hắn ngừng sở hữu đồ vật, hoặc là nói, giống như vậy kế sách ở dùng một cái, nàng tử u cảnh có thể hay không giống như vậy. Cũng có một ngày chia lìa băng tích, sau đó bị yêu giới sở cắn nuốt. Ngươi, ở sợ hãi, đúng lúc này, Viêm Dương xoay người lại, nhìn về phía Tử Nguyệt, phía sau Điền Vĩnh không giấu vết đi phía trước xê dịch. Cái gì? Tử Nguyệt lập tức rối loạn, ánh mắt hoảng loạn, nhìn về phía Viêm Dương, nhưng thực mau lại cúi đầu. Viêm Dương cười cười. Lại lần nữa chuyển qua tới, nhìn về phía trước chiến trường. Ngươi biết không, hiện tại ta, trong lòng rất khó chịu. Khó chịu, Tử Nguyệt có chút không hiểu. Ngươi sáng suốt đều có thể xem ra tới. Thắng lợi là thuộc về yêu giới này một phương. Mà hắn, không ra lư, lại một tay kế hoạch trận này chiến dịch. Hắn là lớn nhất công thần. Hiện tại nhìn chính mình thành tựu. Chính mình tác phẩm, hẳn là tự hào cao hứng mới đúng, như thế nào sẽ khó chịu. Tử Nguyệt lại lần nữa nhìn về phía Viêm Dương, đột nhiên, thân thể run lên, nàng thấy Viêm Dương khóc, thật sự khóc, hai hàng nước mắt theo mắt má chảy xuôi mà xuống. Viêm Dương càng là khó chịu nhắm mắt lại, Tử Nguyệt thân thể đi phía trước đi rồi đi, thực Viêm Dương song song ở bên nhau. Nàng càng thêm xem không hiểu thiếu niên này. Trầm ngâm sau, nàng mở miệng, vì cái gì Viêm Dương lại lần nữa mở mắt ra? Cách xa như vậy, hắn đều có thể ngửi được kia nồng đậm huyết tinh khí xông vào mũi. Màu đen đại địa sớm bị huyết hà sở thay thế, vô số oan hồn phiêu hướng phía chân trời, mà hết thảy này đều là chính mình sở tạo thành. Đi vào trên đời này, ta chưa bao giờ nghĩ tới hại chết một người, mặc kệ hắn là chủng tộc gì, ta chỉ nghĩ làm tốt chính mình điện ảnh, trò chơi, hoàn thành chính mình mộng tưởng, sau đó hy vọng trăm tộc có thể hòa bình ở chung. Tựa như giờ phút này các ngươi lẫn nhau đứng chung một chỗ, không có nghi kỵ, không có sợ hãi, không có băn khoăn, không cần lo lắng cái nào yêu tộc đột nhiên xông tới, mà là cùng bọn họ cùng nhau nói chuyện, đóng phim điện ảnh, nói giỡn, ăn cơm. Chính là ta rốt cuộc xúc động, ta chỉ có thấy chí thân người bị thương, cái này làm cho ta thực phẫn nộ, cũng thực sợ hãi bọn họ đi rồi, sau đó lưu lại ta một người, cho nên, xúc động hạ, ta làm như vậy một sự kiện. Ngươi biết, nhìn bọn họ tử vong, kêu thảm thiết, ta tâm rất khó chịu, cũng thực hối hận, ta chỉ nghĩ tới phía trước, đối với trận này tự mình kế hoạch chiến trường, là hối hận, nếu lại cho ta một lần cơ hội, ta sẽ không bao giờ sẽ, ta sợ hãi thân nhân bỏ xuống ta mà rời đi, chính là, ta lại làm vô số người thân nhân ở trong trận chiến đấu này mất đi. Này hết thảy chịu tội đều là một mình ta. Ta không biết ngươi là ai. Vị kia hẳn là cũng không phải ngươi biểu ca. Hắn thực tôn trọng ngươi, giống tôn trọng chính mình chủ nhân giống nhau. Ngươi cũng thấy rồi, ta bên người có 4 vị thúc bá bảo hộ. Bọn họ có thể nhìn thấu ngươi cảnh giới. Không thể nói lúc đầu. Đúng không? Ngươi cũng không cần sợ hãi. Ta cũng không có ác ý. Ta nói rồi, ngươi là ai không quan trọng. Theo ý ta tới, mỗi người, mỗi cái chủng tộc đều là giống nhau. Bình đẳng, tử u cảnh, là ta hào hào phát triển cái thứ nhất chạm điểm. Ta ái nhân tộc, cũng tưởng trở thành bọn họ một viên. Ngươi yên tâm, ta sẽ không thương tổn bọn họ một người. Đã hơn 1 năm, ngươi gặp qua ta hại quá một người sao? Lần này, đối mặt hồn tộc, là ngoại lệ, cũng là cuối cùng một lần. Tử u cảnh không giống hồn giới. Một giới chi quan, các ngươi nhân tộc có tam thập lục vương. Địa vực rộng, khó có thể tưởng tượng. Tuy là một cảnh, nhưng mỗi một cảnh đều chỉ là một cái bi thạch sở lập. Qua bi thạch, chính là một vị khác nhân vương địa bàn. Giống như vậy khủng hoảng kinh tế, căn bản không được, ta cũng không nghĩ lại dùng. Tử Nguyệt, tính, không biết là ngươi tên thật vẫn là giả danh, ta tạm thời liền trước như vậy kêu ngươi đi, ta sẽ không thương tổn nhân tộc, vĩnh viễn sẽ không, ngươi yên tâm, nói cho ngươi một bí mật, ta là nhân tộc, đồng dạng, cũng là yêu tộc, ngươi, có thể tin tưởng ta sao? Viêm Dương nói nhiều như vậy. Tử Nguyên lặng lặng nghe, không biết vì cái gì, ở cuối cùng Viêm Dương yêu cầu có không tin tưởng hắn. Nàng nội tâm thế nhưng lựa chọn tin tưởng, phảng phất là một loại bản năng, nàng không biết Viêm Dương kiếp trước chính là nhân tộc, giờ phút này nói cũng người cũng yêu như vậy ba phải cái nào cũng được nói. Nàng hiện ra như vậy liên tưởng, chẳng lẽ phụ thân hắn là yêu? Mà mẫu thân của nàng là nhân tộc. Tử Nguyệt nhìn chiến trường, nhìn Viêm Dương thống khổ đôi mắt, đột nhiên cười, phảng phất trên chiến trường một đóa nở rộ bạch liên hoa giống nhau. Ta tin tưởng. Viêm Dương hồng con mắt nhìn Tử Nguyệt, trên mặt nảy lên một nụ cười, ở vô số gào giống trong tiếng, hai người quan hệ phảng phất xé rách một tầng mặt giấy giống nhau. Lẫn nhau đều cảm thấy thân cận rất nhiều. Đặc biệt là giờ phút này Viêm Dương vọng lại đây tươi cười. Tử Nguyệt mặt xoát một chút đỏ, vội vàng rời đi lực chú ý. Ngươi xem mặt trên. Giờ phút này ở mặt trên Viêm Lâm trên chiến trường, nguyên bản là một trọi một đội hình. Không biết khi nào, một cái mang theo mặt nạ đại nhân ảnh gia nhập đi vào. Hai người liên thủ đánh hồn vô nhai kế tiếp bại lui, cuối cùng ói mửa huyết, lùi lại tiến vào hồn giới chung. Hai người cũng là vội vàng đuổi theo đi vào, mắt thấy nhà mình linh chủ đều bại, những cái đó trên chiến trường những người khác cũng đã không có chiến ý. Biên đánh biên lui, vô số yêu binh đuổi giết đi lên. Từ đây,